vươn tay đỡ lấy Tây Môn Tài Quyết. Môn Tài Quyết thì thảo như sắp đứt hơi đi mơ. A. U. Vâng. A. Nơ. Hơ. Mắt ửng đỏ. Vạn thần ấy khàn giọng hạ lệnh mang theo thương binh và Diệp Bạch Y. Lập tức di cơ. Hơ. U. Y. E. Nơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Tướng sĩ thần ấy bộ lập tức vùa tới. Cóng những tướng sĩ Tài Quyết còn sống. Sách Diệp Bạch Y vẫn đang còn hôn mê lên. Lao vọt theo vạn thần ấy ra ngoài hẻm nuôi mới chỉ biến mất chưa đầy một phút đồng hồ. Hạ Nam Sơn Phong Trần mệt mỏi đã dẫn quân tinh nhuệ chạy đến hẻm nuôi rồi. Hạ Nam Sơn đã nhìn thấy ánh sáng chói lọi khác thường xuất ở hẻm núi này từ một khoảng cách xa. Trong lòng chợt có dự cảm không lành. Vậy là vội vàng dẫn binh sĩ chạy vội đen bọn đến nơi. Trong hẻm núi đã không còn một bóng nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nam Sơn ngồi thụp xuống quan sát. Trên mặt đất vẫn còn dư chấn của nguyên lực. Mặt gã càng lúc càng rúm do không biết chính xác thần ấy Tài Quyết đã dùng cách nào. Nhưng gã vẫn có thể cảm nhận được khí tức trói buộc niêm phong trong dư chan nhân thần ấy Tài Quyết bất chấp bại lộ bản thân cũng phải thi triển thủ pháp niêm phong là chẳng cần phải nghĩ. Hạ Nam Sơn cũng biết chỉ có duy nhất một nguyên nơ. Hơ. À. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Là nguyên nhân mà gã không mong muốn nhang che trắng bịch. Gã đấm một quyền xuống mặt đất. Lực đánh kinh khủng chui vào lòng đất. Toàn bộ mặt đất trong hẻm núi rung chuyển thành gợn sóng địch vẫn chưa đi xa. Hy vọng vận xấu của mình không quá kém ngay tức khắc. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Hạ Nam Sơn tắt ngấm không còn một chút tàn tích. Thay vào đó là ảo nao số vận số của mình. Ngay từ lúc mới bắt đầu đã kém tới cùng cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Dưới cùng. Cũng là ngọn gần với mặt đất nhất trong số 3 ngọn chấn thần phong. Thuộc về binh nhân bộ sở trường chiến đấu dưới mặt đất. Họ không được cách mặt đất quá xa, mặt đất bên dưới chấn thần phong đã được Đại sư Vương Tiểu Sơn xây dựng lại toàn bộ một lần. Thiết lập tầng tầng lớp lớp cạm bẫy. Còn chế tạo địa hình đặc biệt để binh nhân bộ có thể phát huy ra sức chiến đấu tối dơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Dơ. E. Nơ. Chấn thần phong. Giọng nói trầm trầm của thiết binh nhân vang lơ. E. Nơ. Lơ. A. Mơ. Tốt lắm. Tiếp lần nữa nào đứng ở đầu đội ngũ. Sau lưng có khoảng 50 binh sĩ, toàn bộ các binh sĩ đều đầm đìa mồ hôi. Thở hổn hển. Nhưng vẫn cắn răng chuẩn bị phát động tấn công. To. Nơ. Gơ. T. Hơ. I. E. T. Binh nhân đột nhiên nhấc chân đạp mạnh xuống. Nắm tay bằng kim loại đấm ra so tấm mặt nạ vang lên một tiếng như sấm nổ xe mươi binh sĩ đồng thời chân dậm xuống. Tay đấm ra. Miệng thét lớn xe quyền ảnh to lớn. Giống như một cái chùy công thành vừa có hình thể đồ sộ lại vừa hùng hổ hung bạo đến cùng cực. Bất cứ cái gì chắn đường đi của nó cũng sẽ bị nghiền nát thành mảnh vơ. U. Nơ. Quy. Quy. Quy. U. Y. E. Nơ. Ảnh tồn tại trên không trung trong thời gian tới 5 hơi thở rồi mới dần tan biên. Binh nhân thở ra một hơi dài. Hơi xương cô đọng như một thanh kiếm y từ từ thu tay về ở phía sau. Các binh sĩ đổ nghiêng đầu ngả. Ngồi tê liệt trên mặt sơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Nguyên lực đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh. Được đưa tới trước mặt những binh lính này sau khi ăn xong canh nguyên lực.

Thân hình khổng lồ dữ tợn của Khoan Bối bức ngư gây ra áp lực tinh thần càng trầm trọng hơn rất nhiều, tháp pháo thủ quá luống cuống thành ra bắn tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Quy. Quy. Sơ. À. Tị. May là quá nửa số tháp pháo thủ vẫn có thể phát huy ra được năng lực thường ngày. Nhất là Ngũ Phong, gã thể hiện ra tố chất tâm lý hết sức vững vàng ngoài bàn tử ra. Thành tích chiến đấu của gã là cao nhất, tổng cộng bắn rơi 4 con Khoan Bối bức nơ gơ u vinh quy quy tị to a nơ. Bộ Khoan Bối bức ngư rơi xuống như sung dụng từ trên bầu trời, con Khoan Bối bức ngư cuối cùng bị bắn rơi. Nó chỉ còn cách Trấn Thần Phong chưa đầy một sơ. À. Mơ. Quy. Quy. Nơ. To. Dường như cảm thấy cái chết đang đến gần với mình. Cái đuôi đỏ tươi giống như lưới cưa đột nhiên quật mạnh. Một vệt sáng đỏ tươi bắn thẳng tới Trấn Thần Phong trong tiếng rít chói tê. A. I. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. G. Cây gai xương trắng hếu dày đặc xuyên thủng da thịt Khoan Bối bức ngư đâm ra ngoài. Hoa văn đỏ tươi màu máu chẳng chịt như dây leo. Cách đuôi đỏ tươi như lưới cưa. Tất cả đều hiện rõ rành rành không sót một chi tiết nào trong tầm mang phong, không một chút do dự nã phao con Khoan Bối bức ngư đó nổ tung như dưa hao bị vệt sáng đỏ tươi lạnh thấu xương đánh trúng. Màn sáng của Trấn Thần Phong nhộn nhạo mất một lúc lơ. À. U. Sơ. À. Cơ. Mặt tất mọi người biến thành tương đối nặng nề. Kẻ địch xông thẳng tới trước trận địa ngay từ đợt công kích đầu tê. I. E. Nơ. Bơ. A. Nơ. Tử vẫn thản nhiên như thường. Nhảy ra khỏi ổ địa hỏa tháp pháo ra. Hét lạc cả giọng phong xào trọng phao này, các tháp các pháo thủ phản ứng nhanh chóng hơn lần trước rất nhiều. Không một ai rút lại. Động tác tất cả đều nhanh nhen, thiếu quân hết sức hài lòng với đợt công kích đầu tiên, cho dù đội viên đội thứ nhất không còn một ai sống sót. Nhưng đợt công kích này vẫn tiếp cận được trận địa của phe địch. Điều đó đã chứng tỏ năng lực công kích của đối phương yếu hơn so với dự đoán. Mặt vô cảm, gã ra lệnh đội thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm. Chuẩn bị xuất kỳ này Mạc Thiếu Quân cho 200 con Khoan Bối bức ngư cùng tấn công một lượt, nếu như không phải trận địa đối phương thật sự quá nhỏ, không thể nào triển khai đội hình. Gã sẽ ném toàn bộ đội ngũ lên tấn công cùng một lua nhiên. 200 con Khoan Bối bức ngư là quá đủ để hành hạ đối phương ra tê. Dơ. To. Quy. Quy. Cả. Hơn. To. E. Miệng nhích lên thành một nụ cười lạnh tanh. Gã háo hức chờ mơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Hành Thiên tác giả phương tưởng người làm e giết phong chương 608-12 lượt ban Trấn Thần Phong do Thiên Phong bộ trấn giữ. Tất cả mọi người cùng căng thẳng ra mặt ngước nhìn đội quân Khoan Bối bức ngư đang ào tới tấn công. Cảnh tượng hơn 200 con Khoan Bối bức ngư đồng loạt tấn công làm cho mọi người cảm thấy ngạc tê. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Bơ. À. Nơ. Sư có thể ngăn chặn được ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. À, cơ, là sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, cơ, hơ, u. Đề này thỉnh thoảng lại được nhắc tới ở khắp các nơi trên Trấn Thần Phong, mọi người chăm chú đứng nhìn mà trong lòng cảm thấy lo lắng không y.

Nghe nói người chúng độc sẽ rất đáng sợ. To. Quy. Quy. T. Y. E. U. Sơn ngừng lại một lát rồi nói tiếp thật xấu hổ. Tuy rằng biết ba loại huyết vụ này, nhưng chúng ta không nghiên cứu gì về chúng cơ. A. Sơ. Quy. Quy. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nghĩ tới cảnh Thính Phong bộ bận rộn tham gia nội đấu trong Thiên Tâm Thành mà ít nghiên cứu về kẻ địch, Tiểu Sơn lại cảm thấy xấu ho. Tin tình báo nhỏ trên chiến trường cũng có thể quyết định sinh tử của vô số nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mọi người cảm thấy thất vọng. Chợt Tiểu Sơn bổ sung một câu, nhưng hình như ta từng xem qua một phần tài liệu do thú cổ cung viết. Đó là chú ý khi sử dụng xích lam. Đó chính là không được có nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mắt mọi người sáng lơ. E. Nơ. Cả. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Duy nói chẳng lẽ nó không thể tiếp xúc với nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Tuyết Mạn dứt khoát nói mai thử sẽ bị họ lo lắng nhất là không biết gì về kẻ địch. Hiện giờ đã biết một chút cũng coi như có ưu thế. Soi Tuyết Mạn vốn là thủy tu nên lập tức nghĩ tới vài loại phương pháp khác nơ. H. A. U. Cơ. H. To. T. Bàn tử nói ta có một suy nơ. G. H. I. S. Quy. Quy. A. Nơ. H. Mắt mọi người chiếu về phía G. A. S. Quy. Quy. B. A. Nơ. Tử nói hôm nay là kẻ địch đang thăm dò. Không thể nghi ngờ là rất thành công, điều này sẽ cổ vũ chúng. Làm chúng tiến công còn mãnh liệt hơn hôm nay, thế nên ta đang nghĩ. Chúng ta có nên dùng phương pháp áp chế huyết vụ vào lúc mấu chốt nhất để tặng cho kẻ địch một niềm vui ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. To. Y. Xong câu cuối. Lời nói của bàn tử chợt thêm một chút kiên quyết, người lại như lần đầu biết bàn tử. Bàn tử trước mắt như kẻ đánh bạc tới đỏ con mắt. Còn là một bàn tử nhúc nhát khi xưa sơ. A. To. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nghiến răng nghiến lợi lại bị mọi người ngó tới ngó lui. Nhất thời thấy hơi ngượng a ha. Ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi. Thuận miệng thôi. Mọi người đừng để ý. Tuyết Mạn bỗng nhiên mở miệng, ta ủng hộ ý nghĩ nơ. A. Y. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Mắt của mọi người không tự chủ bị hấp gian. Tuyết Mạn cười tuy rằng có chút mạo hiểm. Nhưng ngẫm mà xem. Kẻ địch đã chuẩn bị sẵn sàng ư? Ngày thứ ba chính là trận chiến được ăn cả ngã về không của chúng tê. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Mắt bàn tử sáng lên. Nét xảo hoạt lộ rõ.